Kiều Thê Như Vân, chương 736. Cái gì là cao? Góc truyện audio.com. Quan viên rực rỡ muôn màu quỳ đầy đất, quỳ xuống lạy một khâm phạm, thật sự là một sự kiện kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, vị khâm phạm này rõ ràng còn không cảm thấy hãnh diện, chỉ thấy Thẩm Ngạo nâng cầm lên, dường như là đang do dự, sau đó mới nghênh ngang nói. Như vậy thật không tốt, ta là khâm phạm, há có thể uống rượu cùng chư vị đại nhân. Phía bắc gió rét thấu xương, một đám quan viên quỳ gối trong nước lầy lội, thật sự có chút ít không cảm thụ được tốt cho lắm, lúc này, lại nguyên một đám phải lộ ra dáng tươi cười thật tình, cùng nói. Có thể ngồi cùng bàn với điện hạ, đây là phúc khí tu luyện ba đời, điện hạ nói lời này, chẳng phải là xem thường hạ quan sao? Được rồi, Thẩm Ngạo đoạn đường này ăn món ăn khô không khốc, trong dạ dày thật sự có chút không thoải mái, vì vậy liền nói. Thịnh tình không thể chối từ, các ngươi đã nhiệt tình như thế, ta từ chối thì bất kính rồi, chỉ là. Hắn vừa nói chỉ là, ngay cả Diêm Vương cũng muốn nhíu mày, trong lòng quan viên quỳ trên mặt đất run rẩy, đều nghĩ, lão tổ tông của ta ăn liền ăn, ở thì ở, nói nhiều như vậy làm gì? Thẩm Ngạo tiếp tục nói, không biết quý phủ có ai hát ca khúc không, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn nghe một chút ca khúc. Có, mặc kệ có hay không, đều đáp ứng trước toàn thành nhiều thanh lâu như vậy, còn sợ không mời được người sao? Thẩm Ngạo liền nở nụ cười, lập tức nói. Ta còn muốn đánh lá bài, 50 quan một ván, Khương Mẫn Khương đại nhân cũng đánh, chỉ có điều còn kém hai người đủ cái bàn, không biết chư vị có chơi không? Khương Mẫn nghe được Thẩm Ngạo nói mình cũng chơi, cơ trên mặt bắt đầu run rẩy. Chúng quan viên ào ào nói, tự nhiên, chỉ cần điện hạ cao hứng, hạ quan đương nhiên sẽ cùng làm. Vì vậy Thẩm Ngạo liền vào thành ăn uống tiệc rượu, liền ngồi ở trong sảnh uống trà, lập tức có người ôm tỳ bà đến, thanh âm uyển chuyển, đầu ngón tay vỗ về chơi đùa tỳ bà, đơn giản là câu chuyện tình chàng ý thiếp thư sinh cùng nữ tử thanh lâu, trọn vẹn nghe xong nửa canh giờ, tinh thần Thẩm Ngạo vô cùng phấn chấn. Đến đây, đánh bài. Vì vậy, chỉ ba canh giờ sau Thẩm Ngạo đã đem ba tờ biên lai mượn đồ cất kỹ, Khương Mẫn thua ít, vị đại lý tự khanh này thật sự là thua đến sợ, biết rõ bổn sự Bình Tây Vương, cho nên đánh bài đặc biệt cẩn thận, dù là như thế, vẫn là hơn 800 quan không thấy bóng dáng. Về phần chi phủ địa phương cùng một người chi huyện, hai người này liền thảm rồi một ít, một người là 3.300 quan, một người là 2.900 quan, hai người đều là há hốc mồm, đều nói 3 năm làm chi phủ 10 vạn quan, nhưng nơi này là Bắc Địa không phải Giang Nam, một năm tăng thêm tiền đút lót cùng tiền tố tụng cũng không quá là 2-3.000 quan mà thôi, khác gì toi công mình bận rộn một năm. Thẩm Ngạo thấy bọn họ thảm thiết liền cười to, nói. Mà thôi, cái nợ này, không cần trả đâu, đều là người trong nhà, bổn vương biết rõ các ngươi khó xử. Bọn hắn liên tục nói không dám, Trịnh gia cũng có một sổ nợ không trả, tin tức này, người trong thiên hạ đều biết, người ta là Trịnh Quốc Công, họ Thẩm còn đánh lên tận cửa, thiếu gia Trịnh gia bị giày vò, dẫn người trở về sau càng vơ vét tài sản 1.200.000 quan, càng về sau, ngay cả Trịnh Quốc Công cũng bị thằng nhãi này giết, không biết có phải là có liên quan đến cái sổ nợ này hay không. Mạc, góc truyện audio.com, kể tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong như thế nào, mọi người ít nhất còn biết một cái đạo lý, chính là thiếu nợ Thiên Vương lão tử không trả cũng không thể không trả Bình Tây Vương, sẽ là cả nhà không yên, nói không chừng là phải chết nữa. Thẩm Ngạo thấy bọn họ khách khí như thế, nhân tiện nói. Đã như vậy ta đây liền từ chối thì bất kính rồi, ngày mai ta sẽ bị áp giải trở lại kinh, khục khục. Cái nợ này, nhất định kiếm. Tâm tình Thẩm Ngạo đặc biệt tốt, đưa chư vị quan viên ra, liền ở lại hậu trạch chậm gì gì uống trà, Khương Mẫn kia ngồi ở vị trí dưới tay, không khỏi bật cười, nói. Đại họa lâm đầu, Bình Tây Vương còn có tâm tình tốt như vậy sao? Thẩm Ngạo cười hì hì, nói. Đại họa lâm đầu, mới cần tận hưởng lạc thú trước mắt mới được. Khương Mẫn tức cười, trầm giọng nói. Hẳn là điện hạ đã có phương pháp xử lý thoát khốn. Thẩm Ngạo thản nhiên cười nói. Trên đời này ai có thể vây được bổn vương? Lòng dù nước cạn cũng có một ngày nhất phi trùng thiên, không phải bổn vương sớm đã bố trí tốt rồi sao? Chẳng lẽ Khương đại nhân không phát giác? Thẩm Ngạo nói hắn là rồng, cũng không tính là cái gì tà đạo, thân vương ăn mặc vốn là long phục cũng là một loại long, chỉ cần không nói nhà mình là ngũ trảo kim long, vậy thì không ai dám nói cái gì. Khương Mẫn nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, không khỏi nói. Điện hạ bố trí cái gì? Thẩm Ngạo uống trà, thản nhiên nói. Bố trí mấy cái gì đó còn nhiều mà, đến lúc đó, bắt đầu đồng loạt phát tác, sẽ bình yên vô sự, cũng tỉ như lúc này con mắt Thẩm Ngạo nhìn về phía biển kinh cười hì hì nói. Cũng nên có con cá mắc câu rồi. Khương Mẫn nghe xong, như đang ở trong sương mù, nhưng nghe khẩu khí Thẩm Ngạo tràn đầy tự tin, tâm cũng không nhịn được hỏi. Con cá gì? Thẩm Ngạo không dối gạt hắn, nói. Nhị lão gia Trịnh gia. Khương Mẫn càng thêm khó hiểu, nói, Bình Tây Vương có thể nói thực hay không? Thẩm Ngạo cười ha hà, nói, Khương Đại Nhân cũng không nên quên, con trai độc nhất Trịnh Phú vẫn còn trong tay bổn vương, nếu Khương Đại Nhân đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở trên lập trường Trịnh Phú suy nghĩ một chút, trước mắt bổn vương bị áp giải trở lại kinh, thân ở không bên cạnh để chú ý, lúc này Trịnh Phú sẽ làm như thế nào? Khương Mẫn không khỏi nói, cứu Trịnh Sảng. Thẩm Ngạo lại cười nói, đúng, lần trước thời điểm tại Thái Nguyên, bổn vương mời hắn giúp một việc, lại bảo hắn ghi một phần tấu chương biện hộ, làm như vậy cũng không phải thật sự muốn áp chế hắn, mà là muốn hắn tê liệt, lại khiến hắn cho rằng bổn vương đã hết cách xoay chuyển, ngay một cây cứu mạng này cũng phải bắt cho được. Dùng cách Trịnh Phú làm người, làm sao có thể bởi vì một người nói chuyện không đâu mà đem Trịnh gia chôn vùi. Cho nên, bổn vương tin tưởng, Trịnh Phú nhất định sẽ thừa dịp bổn vương chưa trở lại kinh, phái nhân thủ cứu Trịnh Sảng. Khương Mẫn không khỏi nói, Bình Tây Vương giỏi tính toán, nhưng, Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn, nói, nhưng muốn cứu, nào có dễ dàng như vậy, bổn vương đã bảo người ta dùng bồ câu đưa tin, vụng trộm mai phục 300 giáo úy trong phủ, chỉ cần nhân thủ Trịnh gia phóng qua tường Việt, liền có thể một mẻ hốt gọn. Cái Bình Tây Vương phủ này, hôm nay đã là một tòa thành, không phải là bắt con ba ba trong hũ sao? Khương Mẫn liên tục gật đầu, không thể, Thẩm Ngạo tiếp tục nói, đặc sắc vẫn còn ở phía sau. Góc truyện audio.com Mười mấy người Trịnh gia đánh lén Bình Tây Vương phủ ban đêm, Bình Tây Vương phủ là địa phương nào? Bên trong là đế cơ cùng mấy vị vương phi ở, mấy vị vương phi, bổn vương sớm đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt sẽ không quấy nhiễu đến bọn hắn, nhưng một khi bắt được nhóm người này, Khương đại nhân, người sẽ có trò hay để nhìn rồi. Khương Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, nói, bọn họ đi cứu Trịnh Sảng, nhưng cũng có thể lấn sang chuyện bọn hắn muốn ám sát đế cơ, vương phi. Đến lúc đó, thuận tay truy cứu tới, đây cũng là tội cực lớn. Đế cơ cùng vương phi vô cùng cao quý, xui khiến người ám sát, xét nhà diệt tộc cũng đã đủ rồi, huống hồ còn dám công nhiên thuê nhân thủ hành động, ở dưới chân thiên tử, trận quan tòa này đánh nhau, Trịnh gia có thể bảo toàn hay không, có lẽ là khó nói. Trọng yếu hơn chính là, một khi trong nội cung biết được có người công nhiên động thủ đối với Bình Tây Vương phủ, sẽ nghĩ như thế nào? Nếu nói là trước đây, Trịnh Quốc Công còn có mấy phần thua thiệt cảm thấy Thẩm Ngạo làm việc quá mức càn dở, nhưng một khi chọc vấn đề này ra, một chút thương cảm cuối cùng cũng sẽ không tồn tại, mà hoàn toàn khác biệt, Bình Tây Vương phủ bị đâm chọc cũng để cho Thẩm Ngạo tìm được càng nhiều đồng tình, trong vòng một đêm, Thẩm Ngạo có thể từ một người đầy nhược điểm, biến thành người bị hại. Người luôn đồng tình với kẻ yếu, đây là thiên tính. Khương Mẫn nói, Bình Tây Vương cao minh, chỉ chuyện này, Ngự Thẩm đã có 8 phần nắm chắc. Thẩm Ngạo nhàn nhạt lắc đầu, nói, đây chỉ là một điều, bổn vương còn chuẩn bị rất nhiều thứ chờ Trịnh gia cùng Lý Bang Ngạn ló đầu ra, lúc này đây Ngự Thẩm cũng không phải bổn vương thoát khốn, mà là muốn một mẻ hốt gọn Hoài Châu Đảng. Khương Mẫn không khỏi nói, Bình Tây Vương vì sao không còn sớm nói cho lão phu biết, thật sự khiến lão phu Bình lo lắng vô ích lâu như vậy, xem ra cái Ngự Thẩm này thực sự không phải là tai họa của điện hạ, mà lại là Trịnh gia đại họa lâm đầu. Thẩm Ngạo dùng khẩu khí rất là tịch mịch nói, trừ đi Trịnh gia thiên hạ này mới có thể bình an, chỉ là, loại người này, giết không hết. Dứt lời, liền cười ha ha, nói, bổn vương ngủ đây, Khương đại nhân cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường nữa. Khương Mẫn gật đầu, nói, lão phu cáo từ, cách chương.